Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 5, cậu thất thân rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Gia Ngọc sửng sốt hít sâu một hơi, nhìn về phía dãy binh lính có đạn thật bước tới. Vân Khanh nắm lấy cô vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Gia Ngọc cậu không lo lắng, cậu xúc phạm ai? Tô Gia Ngọc gần như phun ra một tia máu đen, trợn mắt tức giận, không biết là ai xúc phạm, không đi theo, liền đi ra ngoài ở cô Tô, đây là Thẩm Thanh Dự, luật sư. Khách hàng của tôi là ai, anh không thể hỏi, thân phận của anh ta phi thường, nhìn đến thành phố S, ngay cả thị trường cũng phải cân ba điểm. Bạn của cô không thua cô Tô biết phải làm sao. Sau đó, luật sư đưa xét và Tô Gia Ngọc không nói được lời nào. Cô nhớ tới người đàn ông bí ẩn ức hiếp Khanh Khanh, anh giết người bắt những cảnh sát xông vào phải tự động rút lui, không ai nhìn thấy thân ảnh Khanh Khanh, chỉ có bóng lưng cao ngất khiến người ta kinh ngạc. Luật sư nói cô không thể lộn xộn với anh, đó là điều tuyệt đối không được gây rối. Tô Gia Ngọc bước ra khỏi khách sạn, nhìn Vân Khanh đang đứng yên trên bậc thềm. Quên đi, Khanh Khanh thất thân, như thể cô ấy bị phân mảnh, đừng thêm vào mối tình ô long này. Cố Trạm Vũ ưa thích chăn nuôi ngựa trong nhiều năm, cô chưa bao giờ nhìn những người đàn ông khác ngay cả khi cô đang trả thù. Nếu cho cô biết rằng điều này đã xảy ra tối nay, và cô sẽ phải chết. Nghĩ đến điều này, Tô Gia Ngọc xé chi phiếu. Gió đêm mát rượi, đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen kéo dài chạy qua dưới bậc thềm khách sạn. Đối diện với bồn hoa hình tròn, chiếc xe đột ngột dừng lại. OMG, em bé thực sự đã nhìn thấy chiếc xe. Quân bài, cái gì đại nhân? Vân Khanh bị tiếng động sau lưng làm cho đau đầu, co mày rời đi hai bước, đang định nhắm mắt thổi tung mái tóc, đột nhiên trên mặt lộ ra một cỗ áp lực không thể giải thích được, vô thức ngước mắt lên liền rơi xuống hai vực tối đen lạnh. Cửa sổ được hạ xuống, trong xe có một người đàn ông ngồi trong xe, khuôn mặt xương sầu, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, những người khác bị màn đêm làm mờ đi, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay buông thõng bên hông xe, ngón tay giữa hai ngón tay thon dài mảnh khảnh kẹp một điếu thuốc lá. Tia lửa bị dập tắt và tầm mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy với một cái nhìn tối và sâu. Vân Khanh tim đập lệch một nhịp không thể giải thích được, không khỏi mơ hồ có cảm giác. Có phần quen thuộc, ai đó kéo cánh tay anh. Cô thở hổn hển quay lại, đứng trước mặt một viên cảnh sát nghiêm túc. Có phải là Vân Khanh không? Đi cùng chúng tôi, trong đồn cảnh sát cả đêm thẩm vấn, bầu trời trắng xóa. Tô Gia Ngọc đuổi kịp người phụ nữ đang đi nhanh, tớ không hiểu tại sao cậu không gọi Cố Trạm Vũ đến đồn cảnh sát. Đó là tình nhân của anh ta, nếu không phải ba người đàn ông mà con chó tìm kiếm đêm qua tớ đã hủy hoại cậu từ lâu rồi. Vân Khanh bước tới xe quay người lại. Tô Gia Ngọc lẳng lặng nhìn cô đứng đó, khuôn mặt gầy đi trong suốt dưới ánh ban mai, như thể mất quá nhiều máu. Vừa rồi trong phòng thẩm vấn, cảnh sát liên tục chất vấn cô, có thật là người tình của chồng cô tìm xã hội đen hãm hại cô không? Chồng cô có biết không? Cô vô cảm, như thể bất khả xâm phạm, và như một đống tro tàn. Tô Gia Ngọc trái tim đau như kim đâm, không nói được gì nữa, đành phải dìu cô lên xe. Cậu bị sốt, chúng ta trực tiếp đến bệnh viện đi. Vân Khanh nhắm mắt lại, nhíu mày cười tủm tỉm nói. E rằng không thể không dùng dao mổ. Ừ, sao lại quên, đôi cậu nam nữ đó còn đang nằm viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi xe đến được bệnh viện, Vân Khanh đã bất tỉnh. Cơ thể co rúm lại, bất giác run rẩy, xương gầy chống đỡ quần áo, khuôn mặt thanh niên 25 tuổi rạng rỡ, nhưng nước mắt trên khóe mắt lại trống rỗng và nhợt nhạt. Tô Gia Ngọc thở dài thườn thượt. Bệnh tật sinh ra từ trái tim, nhưng nó đến một cách đầy đe dọa. Lúc Vân Khanh tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ ba. Cậu trải qua hai ngày hôn mê, suýt chút nữa tớ mua quan tài cho cậu. Cảm ơn cậu không có trực tiếp đưa ta đi hỏa táng. Tô Gia Ngọc không thèm đả thương nhau với cô, vui vẻ đi nấu ăn. Sau khi uống xong cháo, Vân Khanh hơi dùng sức đứng dậy, Tô Gia Ngọc nói vẻ mặt quá thống khổ, phải kéo bình giác. Điện thoại reo, ID người gọi Cố Diệu Thành, bố của Cố Trạm Vũ. Vân Khanh xoa lông mày, cuối cùng nhấc lên. Bố, Tiểu Khanh, bố biết con bận đi làm mà mẹ lại ốm, không chịu uống thuốc, trong nhà ồn ào, con là bác sĩ, bố nghĩ con sẽ lo cho người khác nên bây giờ mau về biệt thự đi. Kiểm tra cho mẹ xem sao. Vân Khanh im lặng, cuối cùng hừ một tiếng. Cúp điện thoại xong, Tô Gia Ngọc không nhịn được. Cậu đã hứa làm gì? Chỉ coi cậu như người hầu, bác sĩ sẽ chăm sóc người ta. Cậu đã nghe những lời nhảm nhí ở đâu? Lão già này đạo đức giả, nghe không được thanh âm của bị ốm của cậu à, ông ta không quan tâm đến cậu chút nào. Ông ấy không thể nhịn được, ban đầu không nên quan tâm đến cậu, bây giờ tớ trở lại với cậu, nói đến mẹ của Cố Trạm Vũ, ha ha. Tô Gia Ngọc chế nhạo đầy ẩn ý, Vân Khanh bình tĩnh nói. Là con dâu của họ một ngày không thể rời đi những quan hệ này. Khanh khanh, tớ sẽ không ép buộc cậu, cậu tự hỏi chính mình Cố Trạm Vũ còn yêu cậu sao? Vân Khanh cụp mắt xuống, lông mi cứng đờ, tim đập chậm rãi, tình yêu chuyện xa xôi dường như là chuyện của kiếp trước. Tô Gia Ngọc sững sờ nói, tớ theo dõi tình cảm của cậu với anh ta, khi cậu 15 tuổi cậu sống trong nhà anh ta. Trên đường đi học về cậu nói với tớ rằng cậu thích anh ta. Khi cậu 17 tuổi cậu nói vui rằng anh ta cũng thích cậu. Khoảnh khắc đó, tớ sẽ không bao giờ quên ánh sáng trong đôi mắt của cậu. Nhưng nó còn lại gì bây giờ? Những gì còn lại, ghét, Cố Trạm Vũ ghét cô gần như phát điên. Đáng buồn thay, ngay cả sự căm ghét này, cô vẫn không thể hiểu tại sao. Khi xe đậu trước bãi cỏ của biệt thự họ Cố, Vân Khanh mới định thần lại, nhếch môi thẳng thắn bước xuống xe. Băng qua sân, Vân Khanh đi tới phòng khách trước khi mọi người kịp nhìn rõ, một cái tách trà bay về phía đầu cô đập mạnh. Dù nhanh chóng bịt miệng túi nhưng cô vẫn bị nước nóng tạt vào người. Lục Nhu Hi, bà không thể không nổi điên sao? Cố Diệu Thành gầm gừ. Tiểu Khanh, còn con nóng không? Vân Thanh quen rồi, cởi áo khoác đặt bên cạnh sofa, nhìn xe lăn ở giữa phòng. Người phụ nữ ngồi trên đó có một đôi mắt nhìn chằm chằm, mái tóc được buộc tỉ mỉ, khuôn mặt xõa tung uốn éo, vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp của thời trẻ. Vân Khanh mặt không chút thay đổi đi tới. Mẹ, có gì không thoải mái? Nhìn thấy cô một cái sao chổi tôi làm sao có thể thoải mái? Vân Khanh lấy thuốc từ người hầu đưa tới một chén, uống thuốc nếu cảm thấy không thoải mái. Chưa kịp giao nước lại bị hất văng một cái. Biến đi, Vân Khanh đầu đầy nước không nói lời nào, lại đi phòng bếp đổ lại, nhìn phía dưới eo người phụ nữ, nhẹ giọng nói. Mẹ, nếu không uống thuốc chân của mẹ sẽ càng ngày càng xấu, đến mùa hè cũng không đi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn bị mấy người kia cười nhạo coi như là người bại liệt sao? Con sợ Triệu gia sẽ sợ nhìn thấy chân của mẹ, câm miệng, đồ khốn, đến lượt cô làm nhục tôi, cách chương.